Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, không đề. Cũng từ đó về sau, nàng trở thành nữ tôn, đem những suy nghĩ ích kỷ kia ném đi. Sau khi Tam Đại Cung Điện bị trọng thương, nàng bắt đầu gánh vác trách nhiệm trọng trấn cung điện. Hồn điện không có cái gọi là lịch sử trọng đại đặt lên người của nàng, cũng không có cái gọi là tín ngưỡng và bắt thành viên cống hiến tất cả cho cung điện. Đây chỉ là trách nhiệm, giống như hài tử sau khi trưởng thành thì bảo vệ người nhà. Sau khi hiểu được thì tâm của nàng không còn táo bạo, cũng hiểu được nơi quy túc và đâu là tịnh thổ của bản thân mình. Lúc này cửa của Tam Đại Cung Điện đã lờ mờ, nhìn không thấy tương lai. Tai nạn liên tiếp hàng lâm càng làm cho tâm lực của nàng quá độ. Lúc này Triệu Hoan Thất Đồ Thánh Vương thất bại, không thể nghi ngờ là đưa hồn điện lên vách đá, không thể trở về. Phía trước chính là vực sâu không đáy. Liễu Bằng Lam cũng chỉ có một cánh tay. Nàng phát hiện, cho dù mình cố sức cỡ nào, cũng không thể níu kéo sự suy bại của hồn điện trở lại được. Chẳng lẽ vừa mới như lúc trước, lại trở mắt nhìn qua vô số người hy sinh đổ máu, thậm chí là trở mắt nhìn cung điện đi về hướng diệt vong. Nếu như không vậy, thì lấy lực lượng gì để chống lại đây? Đến bây giờ hào quang màu vàng của thánh điện trở nên lờ mờ trong mắt của Liễu Bằng Lam. Một loại cảm giác vô lực làm cho nàng không có khí lực đứng lên, chỉ có thể thất hồn lạc phách quỳ ở nơi đó. Trong nội tâm không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, phải kiên cường, nhưng vẫn như trước có một ngọn núi ép lên người của nàng, không thể thở được. Dưới cầu thang, đế cơ bình tĩnh nhìn qua Liễu Bằng Lam. Tam Đại Cung Điện đã bại, đã sớm nằm trong dự liệu của nàng rồi. Có thể nói đây là thời cơ nàng đạt được truyền thừa của Minh Tôn, cũng có ý nghĩa Tam Đại Cung Điện đã sớm không có lực lượng chống lại Minh Chủ Lăng Xiển. Đương nhiên nàng chỉ lựa chọn thời điểm thích hợp ném át chủ bài ra ngoài mà thôi. Nhìn qua Liễu Bằng Lam có chút tuyệt vọng, đế cờ chậm rãi đi tới trước mặt của nàng, mở miệng nói: bộ dáng của ngươi, ta nghĩ tới một người, đương nhiên nàng đáng thương và buồn cười hơn ngươi nhiều. Liễu Bằng Lam cũng không nói lời nào, nàng cố nén nước mắt tuyệt vọng trong hốc mắt, dứt khoát đứng dậy, đột nhiên đem hồn niệm đặt lên người của đế cờ. Đế cờ hiển nhiên là chủ quan, nàng không ngờ Liễu Bằng Lam vào thời điểm này lại phát động công kích vào nàng. Không kịp thi triển kỹ năng thì tinh thần của nàng bị trùng kích nặng nề, toàn thân lùi ra sau vài bước. Hồn dụng tình hà gáy gọi, lưu quang trên người tràn ngập màu sắc, hóa thành vô số tình quang xuyên thấu qua người của đế cờ. Đế cờ không kịp đề phòng, trên người lập tức xuất hiện bàm vết máu, máu tươi chảy ra ngoài. Quần lụa mỏng nhuộm thành màu đỏ tươi, thân thể đế cờ lúc này lùi ra phía sau đâm vào cột trụ, sau đó chậm rãi trượt từ cột trụ xuống. Trên cột trụ có lưu lại một đường máu tươi, mái tóc màu tím nhiễm máu. Đế cờ bụng lấy chỗ bị thương của thân thể, ánh mắt cào ngạo hiện ra thần sắc tức giận. Có lẽ người cũng rõ ràng, sở dĩ hồn điện các người còn sống tới bây giờ là vì ta. Lời lẽ của đế cờ lúc này trở nên băng hàn tới cực điểm, mái tóc và váy áo phất phới, khí tức yêu hòa bằng nhiên. Hiện tại ta không thể chịu được đám người vô năng các người, cho nên ta muốn thay các người khống chế Tam Đại Cung Điện, khống chế thiên hạ vạn vật. Liễu Bằng Lam tỉnh táo nhìn qua nữ nhân dã tâm bừng bừng này, lại không nhiều lời nửa câu. Liễu Bằng Lam đã từ chỗ sở mộ biết được nữ nhân này thực lực vô cùng mạnh mẽ, không cách nào triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương, nhưng nàng có thể mang theo thành viên hồn điện rút khỏi nơi này, cho dù là bỏ qua cũng không muốn hy sinh vô nghĩa. Liễu Bằng Lam không để ý tới lời lẽ tức giận của đế cờ, khống chế tình hà thừa lúc đế cờ bị thương thì bay ra khỏi thánh điện, bay thẳng tới chiến trường. Liễu Bằng Lam rời khỏi chiến trường cũng không tính là lâu, nhưng khi nàng bay lên bầu trời lại hoảng sợ phát hiện đại quân hồn mình đã áp chế cứ điểm hồn sủng cung, đang cuốn lấy toàn bộ phía tây thành vạn tượng. Nàng không dám có nửa khắc do dự, lại bay tới chiến trường hồn hoàng ở trên không vạn thành vạn tượng. Vừa mới tiếp cận vài tên hồn hoàng đã bị Thái Ngà cự nhân công kích, trực tiếp phấn thần toái cốt, mà hồng mặt Bạch Lăng vẫn đứng trên người hồn sủng cười to. Trong nội tâm Liễu Bằng Lam phẫn nộ, khống chế tinh hà nghênh tiếp. Tình quang vạn trượng hóa thành vô số lưu tinh hỏa hệ xẹt qua trên không trung, đánh lên người của Thái Nga cự nhân. Tiếng cười của Hùng Mặt Mạch Lăng im bặt, vội vàng bảo Thái Nga cự nhân tránh né. Nhưng mà thân hình Thái Nga cự nhân to lớn nên không cách nào né tránh được. Một loạt lưu tinh kéo lề quỹ tích đẹp mắt đánh lên người Thái Nga cự nhân. Trước kia Hùng Mặt Bạch Lăng hung hăng càn quấy tới cực điểm, lập tức chạy trối chết, hoảng sợ chạy ra khỏi thành, không dám chậm nửa bước. Nữ tổ điện hạ tới. Nguyên lão, trưởng lão, điện chủ, cung chủ, thánh vệ lập tức cảm giác áp lực giảm đi nhiều, lập tức phát hiện nữ tổ đang cưỡi tình hà cấp chúa tể tới đây trợ giúp, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Liễu Bằng Lam quét mắt nhìn qua chiến trường vô cùng hỗn loạn, lại liếc mắt nhìn qua hùng thủ Viên Tuế không có ra tay cùng với minh chủ Hồn Minh đang nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ tạm thời không có ra tay, bằng không thương vong còn khổng lồ hơn nhiều. Liễu Bằng Lăng lập tức khống chế tình hà bay lên vị trí rất cao, dùng hồn niệm hóa thành âm thanh truyền vào tai tất cả nguyên lão. Mỗi một vị nguyên lão đều phụ trách khu vực chiến đấu tương ứng. Liễu Bằng Lam vừa ra lệnh làm các nguyên lão kinh ngạc vạn phần. Nếu như lùi giữ như vậy các nguyên lão càng dễ tiếp nhận. Dù sao lực lượng cao tầng đúng là cường đại, nếu như bị áp chế được thì Tam Đại Cung Điện khó có thể hoàn thủ. Hơn nữa đây là do hùng thủ Viên Tuế cùng minh chủ Lăng Xiển khinh thường ra tay với những người cấp bậc như bọn họ mà thôi. Nhưng mà mệnh lệnh rút lui cũng có ý nghĩa bảo bọn họ trực tiếp buông thả thành vạn tượng. Liễu Bằng Lam cũng không có đem Thất Đồ Thánh Vương không cách nào triệu hoán sự tình nói ra, chỉ là phi thường nghiêm túc mệnh lệnh sở hữu tất cả nguyên lão lập tức dẫn đầu bộ hạ, thánh vệ đoàn, quân đoàn thế lực lui lại. Các nguyên lão không dám cãi lời, lập tức hạ đạt mệnh lệnh bảo các quân đoàn thủ hộ buông tha lùi ra ngoài thành. Buông tha lùi ra ngoài thành thì đại quân Hồn Minh nhanh chóng áp tới gần, cả thành thị giống như đang phát sinh hồi sóng thần cực lớn, vô cùng hỗn loạn. Quân đoàn lui lại phía sau, Hồn Hoàng tự nhiên phải theo đại quân lui ra ngoài, nếu không quân đoàn đối phương sẽ dùng quần thể nguyên tố đánh tới, trong khoảnh khắc sẽ có không ít Hồn Hoàng trực tiếp vẫn lạc. Chuyện này đối với Tam Đại Cung Điện mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất lớn. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Lẻ loi một mình cũng phải chiến. Đáng ăn mừng duy nhất chính là Tam Đại Cung Điện từ đầu đến cuối vẫn còn rất khổng lồ. Lực lượng quân đoàn tầng dưới quá đông cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với Hồn Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân cao tầng Hồn Minh tới bây giờ không dám mạo hiểm công kích các trạm gác, tường thành tương ứng của Tam Đại Cung Điện. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hoa ảnh màu vàng chiếu rọi, chiếu vào gương mặt lo nghĩ của các tướng sĩ. Đứng trên lưng quan Hoàng Vương, Mục Thiên Y quay đầu lại, không nhìn thấy Thánh Điện có chút động tĩnh nào. Lại nhìn qua Liễu Bằng Lam mang theo đại quân Tam Đại Cung Điện rút ra ngoài. Triệu hoán thất bại sao? Mục Thiên Y thì thào tự nói. Mục tiểu thư, chẳng lẽ còn có hy vọng nào xuất hiện sao? Âm thanh của nam tử truyền vào trong tai của Mục Thiên Y. Mục Thiên Y ngẩng đầu, có chút chán ghét nhìn qua Ngô Quảng trên bầu trời. Bằng thường chỉ vương của Ngô Quảng cũng chưa chết. Mục Thiên Y vừa ra tay không bao lâu thì kẻ này đã dùng hồn sủng bằng thuộc tính quấn lấy quang hoàng vương của nàng, tiến hành áp chế. Mục Thiên Y không thể không cho quan hoàng vương cùng bạch hồ liên thủ mới có thể chống lại bằng thường trì vương. Cảnh tượng này là Mục Thiên Y phi thường bị động. Mục tiểu thư, hiện tại đi qua bên ta đi. Người vẫn là thiên cơ điện hạ được người của phía ta kính trọng. Cần sẽ phải lãng phí tinh lực lên Tam Đại Cung Điện vận số đã hết chứ? Ngô Quảng cười tuè tuét nói rằng. Bắt đầu từ ngày hôm đó thì ta và người Hồn Minh thề bất lưỡng lập. Mục Thiên Y lạnh lùng nói ra. Nghe được câu này, Ngô Quảng trực tiếp thu hồi bộ dáng giả nhân giả nghĩa kia, mở miệng nói ra. Không thức thời vụ lợi. Sở Phương Trần hèn nhát đâu rồi? Tại sao không dám xuất hiện đi? Ta đã từng nói qua, muốn dẫm lên mặt của hắn, cướp nữ nhân của hắn. Đã nói thì phải làm được. Mục Thiên Y ngược lại cảm thấy Ngô Quảng thật sự đáng buồn cười. Nếu không phải thuộc tính tường khắc, Mục Thiên Y cũng có thể nhẹ nhõm thủ thập hắn. Loại mặt hàng này cũng có thể chống lại Sở Mộ. Mục Thiên Y không hề nói nhảm với Ngô Quảng. Còn Hoàng Vương huy động cánh bay lên không trung, bố trí một quang thuẫn cực lớn bao phủ lấy tường thành, bảo hộ đại quân của Tam Đại Cung Điện. Ngô Quảng nhìn qua Mục Thành Y, trong mắt nhiều hơn vài phần âm tàn và dục vọng. Nhưng mà hắn cũng không nóng nảy bắt lấy nàng. Dù sao phía sau nàng còn có một chi đại quân vạn người. Trước khi quân đoàn của Hồn Minh tới đây, hắn cũng không muốn làm cho Băng Thương Chi Vương biến thành bia ngắm cho vài vạn hồ sủng cao cấp. Ngô Quảng nhìn qua quân đoàn thú hệ công kích trong Hồn Minh, ánh mắt cao ngạo nhìn qua cuồng thú vài lần. Đè nát chướng ngại vật đi. Ngô Quảng ra mệnh lệnh. Sau khi ra lệnh thì vạn thú cũng giống tề thiên động địa, khí thế thú hệ như biển gầm, chà đạp qua tường thành, đại quy mô muốn mang đi tất cả. Tiếng giống đình tài nhức óc, vạn quân áp tới. Vô số hồn sủng cùng hồn sủng sư bị chà đạp biến thành thịt nát. Những thi thể bị hóa thành thịt nát kia không ngừng bị đạp nhừ. Trong lúc này, ngoài thành hóa thành một địa ngục, hỏa diễm, sấm vang và mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Trung thành vốn là tuyến phòng ngự kiên cố nhất của Tam Đại Cung Điện. Nhưng mà sau khi bị sinh vật cấp chúa tể phá hủy, thì cho dù tuyến phòng ngự này chắc chắn cỡ nào, cuối cùng cũng bị đánh nát. Của đoàn hồn mình lại tiến tới lần nữa. Thế không thể đỡ, trung thành cuối cùng tới lúc hoàng hôn đã rơi vào tay giặc. Tất cả thành viên Tam Đại Cung Điện không thể không tiến vào nội thành. Phải cố thủ nội thành, bởi vì trước khi thần thuộc của bọn họ rời đi, quân đoàn tuyệt đối không thể rút khỏi. Nhưng mà cố thủ nội thành không thể kiên trì thời gian quá lâu. Sinh vật cấp chúa tể hủy diệt căn bản không thể ngăn cản. Cũng đã rút lui khỏi sao? Liễu Bằng Lam mở miệng dò hỏi. Hiện tại cao tầng cũng đã lùi tới Yểm Ma Cung. Yểm Ma Cung tương đối an toàn, bởi vì Diệp Khuynh Tử đã đi vào Yểm Ma Thánh Vực, điều khiển quân đoàn Bạch Yểm Ma và quân đoàn Lam Yểm Ma gia nhập chiến trường. Bạch Yểm Ma do kẻ thống trị Yểm Ma chỉ huy, nhưng mà chiến sự xảy ra quá đột ngột. Kẻ thống trị Yểm Ma và những Bạch Yểm Ma khác phân bố ở các vị trí khác nhau của Yểm Ma tuyệt địa, muốn hợp lại cần một ít thời gian. Hiện tại Diệp Khuynh Tử có thể điều động quân đoàn Yểm Ma cũng chỉ có Bạch Tứ từ một bộ lạc điều động 5.000 Bạch Yểm Ma và 50.000 Lam Yểm Ma. Của lực lượng này có thể tạm thời cam đoan nội thành không bị công phá, nhưng mà chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện tại nên đi tới khu Tây. Hướng đại nguyên lão nói ra. Lúc này sắc mặt mỗi vị nguyên lão đều phi thường khó coi. Trong mấy ngày ngắn ngủi, ngoại thành và trung thành đã bị công phá. Số lượng quân đoàn thì Tam Đại Cung Điện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà sinh vật cấp chúa tể chính là hóa thân của tử thần trên chiến trường. Một kỹ năng có thể mang đi gần ngàn trung cấp quân đoàn. Bọn họ không nghĩ tới lực lượng quân đoàn lại nhỏ bé như thế. Phường của Tam Đại Cung Điện cũng chỉ có Mục Thành Y có thể hạn chế bằng thường trì vương của Ngô Quảng. Diệp Khuynh Tử toàn lực phụ trợ Diệp Hoàn Sinh cũng miễn cưỡng ngăn cản Thái Ngà Cự Nhân đại khai sát giới. Hồn sùng của Liễu Bằng Lam thì hạn chế một chúa tể của Hùng Thủ. Hướng đại nguyên lão, Khương Bà Đế, Lão Ẩn Sĩ, Trầm nguyên lão, Bà nguyên lão là những nguyên lão thực lực mạnh nhất, liên thủ chống lại hồn sùng cấp chúa tể của Hùng Tá. Còn lại chính chỉ có 7 nguyên lão của thành Vạn Tượng. 7 nguyên lão này ứng phó bát hoàng đã vô cùng cố sức, không cần phải nói thập lục tuyệt vị. Đương nhiên làm cho Tam Đại Cung Điện cảm thấy vô lực chính là Minh Chủ Lăng Xiển. Vị trí này tới bây giờ Minh Chủ Lăng Xiển cũng chỉ triệu hoán 2 hồn sủng, một chỉ là Quỷ Đồng Huyết Ma Sát xuất hiện sớm nhất. Quỷ Đồng Huyết Ma Sát quỷ bí phiêu ẩn trong chiến trường, trừ Liễu Bằng Lam thì không ai phát hiện ra hành tung của nó. Nó không ngừng thu hoạch tính mạng của sinh vật cấp đế hoàng. Cấp đế hoàng chết trong tay của nó khó mà tính được. Một con khác chính là Vẫn Long, vô cùng hùng mãnh. Vẫn Long rất ít khi ra tay, nhưng mà tất cả phòng tuyến kiên cố của Tam Đại Cung Điện đều bị Vẫn Long đánh tan. Mỗi một kỹ năng của Vẫn Long này mà lại tai nạn cho thành thị, không biết bao nhiêu tánh mạng đã bị kỹ năng khủng bố của nó chôn vùi. Liên tiếp tàn tác, hơn nữa là dưới tình huống đối phương không triệu hoán toàn bộ hồn sủng cấp chúa tể. Trận chiến đấu này đã không còn bất kỳ chỗ trống nào xoay người. Vốn Liễu Bằng Lam có ý định chờ quân đoàn lui lại, buông tha cho thành Vạn Tượng, lùi giữ những thành thị khác. Lần này lùi lại nhất định sẽ bị truy kích, nhưng chiến sự nhất định là toàn quân bị diệt. loại tình huống này chỉ có thể nói là đau đớn. Nhưng mà Tiêu Dữ lại tới, bởi vì có người nói không còn chỗ trống để lui lại. Thành Hướng Vinh, đại sảnh thành chủ. Nghe được Diệp Huỳnh Từ miêu tả chuyện thất bại rút lui, tất cả mọi người trầm mặc, cả đại sảnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bọn họ hít thở. Quân đoàn Hoa Yêu thôi miên toàn thành. Hồi lâu, âm thanh khàn khàn của Lý lão nhân lại truyền tới. Sở Mộ vẫn đang lắng nghe, không bỏ sót câu nào miêu tả quá trình. Thành và Tượng rơi vào tay giặc quá đột ngột, không hề có dấu hiệu, nhưng hình như đã sớm nằm trong dự mưu của người nào đó rồi. Thất Đồ Thánh Vương không cách nào triệu hoán được, Minh Chủ Lăng Xiển xuất hiện. Chuyện này có ý nghĩa Tam Đại Cung Điện đã rơi vào bại cục. Nhưng mà lại để cho Sở Mộ căn bản không thể tưởng được là tại cuối cùng rút lui khỏi thời điểm thành thị phía Tây sở hữu tất cả thực vật hóa là cao cấp hỏa yêu. Những hỏa yêu này phân bố ở những nơi khác nhau của ngoại thành, nội thành, cơ hồ là đem toàn bộ quân đoàn của Tam Đại Cung Điện bao phủ vào trong. Thời điểm cố ý tập trung thần thuộc rút đi, phấn thổi miên, vô sắc vô vị, không ngừng truyền bá, tràn ngập cả khu phía Tây. Có lẽ hồn sùng sư cao cấp có thể ngăn cản được, nhưng mà thần thuộc của những hồn sùng sư cấp thấp thì không thể. Căn bản không có khả năng chống cự tinh thần lực làm bọn họ tiến vào giấc ngủ. Quân đoàn cấp thấp ngã xuống thành phiến, quân đoàn trung cấp căn bản không cách nào bảo trì ý thức thanh tỉnh, mà quân đoàn cao cấp chỉ có thể trợn mắt nhìn đại quân hồn binh mà không thể làm gì. Bại, ngay cả rút lui cũng thất bại. Không có ai biết những hỏa yêu này tới từ đâu, cũng không có ai chính thức hiểu rõ vì sao Tam Đại Cung Điện không gì phá nổi lại suy tàn nhanh như vậy. Minh Chủ Lăng Xiển tham chiến đã làm tan vỡ tín niệm chiến đấu của Tam Đại Cung Điện. Cuối cùng hỏa yêu mê thành càng làm cho Tam Đại Cung Điện không có cơ hội xoay người. Sở Mộ trầm mặc. Trận chiến đấu này từ đầu tới cuối là va chạm lực lượng, nhưng rốt cuộc trong đó có dấu bao nhiêu bẫy dập thì Sở Mộ căn bản không cách nào đoán được. Chỉ nghe được cuối cùng quân đoàn Hoa Yêu xuất hiện cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy toàn thân không rét mà run. Sở Mộ nghe được Thành Hướng Vinh bị Triều Lãnh Xuân công phá thì ý thức được quân đoàn Hoa Yêu của nữ nhân phản bội kia không ở Thành Hướng Vinh. Nếu không cho dù bao nhiêu lực lượng cũng không thể lấy được Thành Hướng Vinh. Nhưng mà Sở Mộ thật không ngờ nữ nhân phản bội kia lại có thể dưới tình huống không ai biết cho quân đoàn Hoa Yêu bao phủ phía Tây thành vạn tượng. Chuyện này có ý nghĩa là đã sớm đoán được thế cục của ngày hôm nay sẽ diễn ra. Có lẽ tất cả đều nằm trong thiết kế của nàng. Có lẽ cũng xác định Tam Đại Cung Điện vận số đã hết. Mặc dù nhiều ra một hai cấp chúa tể cũng không cách nào cải biến sự thật suy bại. Thiếu chủ, nói gì đi? Lý lão nhân nhìn qua Sở Mộ thật lâu, thấy hắn trầm mặc không nói gì. Sở Mộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua Lý lão nhân đang sầu lo. Như vậy hiện tại, ta muốn đối phó chỉ có một mình Minh Chủ Lăng Xiển. Sở Mộ ngữ khí bình tĩnh nói ra. Nhiều hơn một người, lại nhiều hơn một ngọn núi không thể vượt qua. Sở Mộ biết rõ dù là thành vạn tượng rơi vào tay giặc, thời điểm đó mình có ở thành vạn tượng cũng không cách nào cải biến sự thật thất bại. Mà bây giờ quân đoàn hạch tâm của Tam Đại Cung Điện toàn bộ bị bắt làm tù binh, cao tầng bị giam lòng, tôn vị nguyên lão, trưởng lão thì bị nhốt. Muốn đối mặt địch nhân chỉ nhiều hơn một người sao? Có lẽ phải nói là đối đầu với toàn bộ hồn binh. Hạ Chỉ Hiền đang ở trong tay chúng ta, có lẽ có thể dùng nàng đổi nữ tốt điện hạ trở về. Lý lão nhân mở miệng nói ra. Sở Bộ lắc đầu, đổi lại chính mình là minh chủ cũng tuyệt đối không thể đồng ý trao đổi như vậy. Hơn nữa Liễu Bằng Lam cùng nguyên lão khác cũng không có rơi vào trong tay của bọn họ. Nếu như bọn họ bị bắt làm tù binh thì Sở Mộ càng không có tư cách chiến đấu với hồn binh. Mục Thanh Y ở đâu? Sở Mộ liếc mắt nhìn Diệp Huỳnh Tư, mở miệng dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có điều sau khi rút vào thánh địa dưới mặt đất thì bà mẫu nói cho ta biết tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng. Diệp Huỳnh Tư thấp giọng nói ra. Lý lão nhân, người nghĩ biện pháp tìm được Mục Thanh Y. Sở Mộ nói ra. Ừ. Lý lão nhân gật gật đầu. tình huống yểm ma tuyệt địa thế nào? Sở Mộ tiếp tục mở miệng hỏi. Sau khi bại cục đã định, ta lại bảo Bạch Tứ mang theo quân đoàn lui vào yểm ma tuyệt địa. Nhưng mà hiện tại Thánh Vương yểm ma cung hẳn là bị phong bế rồi. Diệp Khinh Tư nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, không nói gì thêm. Chưa từng nghĩ qua trận chiến đấu này chỉ còn lại lẻ loi mình hắn. Nhưng cho dù là lẻ loi một mình cũng nhất định phải chiến. Đằng Nguyên Lão đã bắt đầu triệu tập đội ngũ, bắt đầu tụ tập tới thành Hướng Vinh. Tuyệt đại quân đoàn của Tam Đại Cung Điện đều phân bố ở miền Tây. Tuy hiện giờ thế cục ngã xuống đáy cốc, nhưng muốn cho Tam Đại Cung Điện cứ như vậy mà bị diệt, thì chỉ sợ bất cứ thành viên nào của Tam Đại Cung Điện cũng không đáp ứng. Hiện tại Đằng Nguyên Lão chỉ có thể cứu những người đang bị nhốt ra ngoài, đem tất cả lực lượng đều tụ tập tại thành Hướng Vinh, gây áp lực lên thành Vạn Tượng. Đương nhiên bất kể là ai đều rõ ràng, mất đi đông đảo nhân viên cao tầng thì Tam Đại Cung Điện chỉ dựa vào những lực lượng này chống lại Hồn Minh thì cái giá phải trả là hy sinh thật lớn. Sau khi thành Hướng Vinh kết thúc chiến tranh thì cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh ngày xưa. Thời điểm sáng sớm, ánh mặt trời đắm chìm trong hào quang của những thực vật xanh ngát, giọt sương lập lòe trong nắng sớm bình minh, cả thành thị càng thêm tươi đẹp, động lòng người. Phần lớn quân đoàn của Tam Đại Cung Điện đều trú đóng bên ngoài thành. Sau chiến tranh thì bọn họ cũng không quá nhẫn tâm phá hủy tòa thành này. Dù sao tòa thành thị này đã thuộc về Tam Đại Cung Điện. Cửa thành mở ra thì hai bên là rừng rậm xanh ngát, một đội thánh vệ cưỡi sừng thú đi tuần. Thánh vệ đến dưới thành thì gặp Đằng Nguyên Lão đứng trên thành lâu, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Nguyên Lão, Hồn Binh Độc Hoàng đã cách 50 dặm. Đằng Nguyên Lão nhíu mày, thời điểm này người Hồn Minh xuất hiện ở chỗ này khẳng định không phải chuyện tốt. Đức Lão Linh Sư, thiếu chủ Đằng Lãng đang ở trong tay của bọn họ, có đưa công văn tới đây. Thánh vệ nói ra. Toàn thân Đằng Nguyên Lão khẽ run lên, hắn lo lắng nhất chính là nhi tử Đằng Lãng này, mà rất hiển nhiên là Độc Hoàng Niếp Vân Tân đang dùng danh nghĩa Hồn Minh muốn đàm phán với bọn họ. Mang bọn họ đi tới đây. Đằng Nguyên Lão hít thở sâu một hơi, tận lực làm mình bình tĩnh trở lại. Vâng. Sau đó thánh vệ hành lễ quay người đi, chạy như bay về hướng đông. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Công văn tử vong. Đằng Nguyên Lão đứng trên cổng thành chờ đợi lo lắng, trong nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn đang suy nghĩ đối phương đang có ý đồ gì. Nhưng mà thời gian trôi qua rất nhanh, Đằng Nguyên Lão lấy lại tinh thần thì thấy ở rừng cây đằng xa có một đội thánh vệ đang bảo vệ một đội nhân mã đi tới. Đằng Nguyên Lão nhanh chóng nhìn thấy người cầm đầu, hơn nữa nhìn thấy trên lưng của một hồn sủng thú hệ là Đằng Lãng đang bị trói. Cảm xúc của Đằng Nguyên Lão xuất hiện một tia chấn động, nhìn thấy Độc Hoàng Niếp Vân Tân càng ngày càng gần thì mặt không biểu tình. Trưởng lão, Được Lão Linh Sư vẫn còn cách hơn 50 dặm. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay với những người này thì Đức Lão Linh Sư cũng bị giết tại chỗ. Huống trưởng lão nhỏ giọng nói với Đằng Nguyên Lão. Đằng Nguyên Lão gật gật đầu. Đây là thủ đoạn trao đổi tù binh. Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương xa. Đằng Nguyên Lão, từ khi chia tay tới bây giờ không có vấn đề gì chứ? Niếp Vân Tân dẫn đầu nhìn qua Đằng Nguyên Lão cùng với mấy vị trưởng lão khác đứng trên cổng thành. Có lời cứ nói. Đằng Nguyên Lão không có thời gian nói nhảm với loại người hư tình giả ý này. Người cũng đã nhìn thấy rồi. Ta từ ngàn dặm xa xôi đem lệnh công tử đưa tới nơi này, chính là một nhà các người được đoàn tụ. Đằng Nguyên Lão cần gì phải là bộ dáng hung thần ác sát như vậy chứ? Niếp Vân Tân không nhanh không chậm nói ra. Đằng Nguyên Lão lạnh lùng nhìn qua Niếp Vân Tân. Chúng ta muốn hạ hòa sư trên tay của các người. Lần này ta tới đơn thuần chỉ muốn trao đổi con tin. Đằng Nguyên Lão để cho ta mang hạ hòa sư đi. Chúng ta lập tức phóng thích lệnh công tử. Còn có Đức Lão tiền sinh ở cách đây 50 dặm. Niếp Vân Tân mở miệng nói ra. Nói xong, Niếp Vân Tân lại bổ sung một câu. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, một tháng sau chúng ta sẽ trực tiếp xử quyết tất cả những người không quy hàng. mà lệnh công tử cùng đức lão linh sư đều nằm trong danh sách những người không muốn quy hàng. Đằng nguyên lão gật đầu thì lệnh công tử hiện tại sẽ bình yên vô sự, đứng ở bên cạnh của ngươi. Nếu như lắc đầu thì chúng ta rất lễ phép nói cho người một tháng sau đi nhặt xác của hắn. Nhiếp Vận Tần nói những lời này làm cho ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua đằng nguyên lão. Hạ Chỉ Hiền người này có thể nói là tù binh có tư cách làm thẻ đánh bạc duy nhất của Tam Đại Cung Điện. Nếu như mất đi bọn họ, thật sự không biết nên lấy cái gì trao đổi đồ tôn và thần tôn trong tay của hồn binh. Đằng nguyên lão, đây là công văn tử vong của hồn binh. Phía trên có danh sách thật dài của những người không quy hàng. Những cái tên màu đỏ là bọn họ. Cũng có ý nghĩa, bọn họ sẽ bị xử tử vào một tháng sau. Nguyên lão, trường lão, cung chủ, điện chủ, khách khanh cũng có thể tới nhìn. Phía trên cũng có tên của con người. Nếu như vậy, chuyện này cũng rất đơn giản. Đưa danh sách quy hàng ra đấy, thì chúng ta sẽ tha cho bọn họ. Hung thủ đại nhân sẽ tạm thời đặc xá bọn họ khỏi chết. Nhiếp Vận Tần nói ra, ủy hiếp quy hàng. Tất cả mọi người dự liệu được hồn minh sẽ ra chiêu này. Chẳng qua là khi công văn sơ quyết này và công văn quy hàng cùng đồng thời đưa ra, nhưng mà áp lực của tất cả thành viên Tam Đại Cung Điện vẫn quá lớn. Đồng liêu, bằng hữu, trưởng bối, thần nhân, mạng sống của những con người này được quyết định bởi bọn họ. Chuyện này không thể nghi ngờ là đè sập tinh thần của bọn họ. Đằng nguyên lão, ngài nên tỏ thái độ đi. Nhiếp Vận Tần liếc mắt nhìn qua đằng lãng sau lưng, cười nói với đằng nguyên lão. Trên cổng thành, Hướng trưởng lão cùng mấy trưởng lão Yểm Ma Cung sắc mặt khó coi. Người của bọn họ quan tâm không có trong tay của hồn binh, nhưng mà con trai của đằng nguyên lão, đằng lãng, đang nằm trên tay Nhiếp Vận Tần. Thần là một phụ thân, chẳng lẽ trở mắt nhìn con của mình lên đài hành hình một tháng sau? Mà thần là nguyên lão, người có chức vị cao nhất trong Tam Đại Cung Điện hiện giờ. Một khi hắn quy hàng, thì thủ hạ nên quyết định như thế nào? Nguyên lão! Hướng trưởng lão nhìn qua đằng nguyên lão. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn qua đằng nguyên lão. Bọn họ nhìn hắn, nhưng không nói câu nào. Bởi vì đổi lại là bất luận người nào, cũng khó mà làm ra lựa chọn được. Đằng nguyên lão, có muốn trở thành người quyết định hay không? Nhiếp Vận Tần tươi cười nói ra. Đằng nguyên lão hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói ra mấy chữ. Mang theo người của ngươi, cút! Một câu nói này nghe rất nặng, nhưng mà ai cũng nghe hiểu ý của đằng nguyên lão. Đằng nguyên lão, người vừa mới nói cái gì? Biểu lộ của Nhiếp Vận Tần trở nên âm lãnh. Ta nói, cút! Âm thanh của đằng nguyên lão giống như lôi đình nổ vang vọng, ầm ầm trùng kích mảng tai thủ hạ của Nhiếp Vận Tần, lại truyền vào trong tai tất cả quân đoàn của Tam Đại Cung Điện đang đóng ở đây. Sắc mặt Nhiếp Vận Tần trở nên khó coi vài phần, mở miệng nói. Đằng nguyên lão đúng là một người cha tốt, chờ nhặt xác của hắn đi. Nhiếp Vận Tần quay người mang theo đằng lãng đã bị trói quay về, cũng đem công văn tử vong thật dài ném xuống đất, nghênh ngang rời đi. Bị trói buộc trên người hồn sùng thú hệ, nên đằng lãng không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn qua người nọ trên cổng thành, nhìn qua lão nhân già nua xoay người lại, lập tức tìm đau như cắt. Trên thực tế, dù lựa chọn quy hàng hay không quy hàng, thì đằng lãng sẽ không trông cậy vào mình có thể sống sót. Vừa rồi hắn thật sự sợ phụ thân của mình mềm yếu mà quy hàng. Nhưng sau khi làm ra quyết định thì tâm tình của hắn vẫn đau như cắt. Đối với đằng lãng mà nói, chết thực sự không đáng sợ, nhưng hắn lại sợ sự tàn khốc. Trên cổng thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy bộ dáng kiên nghị của đằng nguyên lão. Nhưng ai cũng có thể tưởng tượng một khắc này, nam tử trung niên này đang dùng nước mắt rửa mặt. Không biết là ai nhặt công văn quy hàng và công văn tử vong thật dài lên, sau đó đưa vào trong phủ thành chủ. Hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh, bất luận là người nào dưới tình huống không có mệnh lệnh lựa chọn quy hàng thì giết bất luận tội. Thiếu chủ, đại sự không ổn. Lý lão nhân vội vội vàng vàng hấp tấp chạy tới, mở miệng nhìn sở mộ nói ra. Ta biết rõ. Sở mộ nói ra. Trên thực tế, ngày vừa rồi, Sở Mộ tận mắt nhìn thấy lựa chọn của Đằng Nguyên lão. Thiếu chủ, ngài nên xem công văn tử vong trước đi. Lý lão nhân đưa công văn tử vong tới. Công văn tử vong này là màu đen, kiểu chữ phía trên lại là màu đỏ, nhìn qua mà rợn người. Một tháng sau, chấp hành sự quyết chiến tranh, sự quyết tất cả người không đầu hàng. Sự quyết chiến tranh, đây là phường thắng lợi xử từ người thất bại, không chịu quy hàng. Nói cách khác, hồn minh đưa danh sách cho các thế lực còn lại của Tam Đại Cung Điện, thời gian một tháng lựa chọn. Nếu không, thì bọn họ sẽ xử từ toàn bộ tù binh, không hàng ở thành Vạn Tượng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Chủ sùng quay về. Một tờ công văn này tuyệt đối có thể làm cho thế lực Tam Đại Cung Điện ở phía Tây rung chuyển. Bởi vì nhân viên phân bố ở miền Tây này đều là thành viên quan trọng hoặc thế lực phụ thuộc vào thành Vạn Tượng. Vì bảo toàn tính mạng của người thân, bọn họ phải chắp tay dâng tất cả thành trì lên để bảo trì mạng sống của tù binh. Thậm chí bởi vì chẳng sự quyết này mà xuất hiện một nhóm lớn người làm phản. Dù sao trong Tam Đại Cung Điện cũng không phải ai cũng có cốt khí và vô tình. Cũng không phải ai cũng ương ngạnh, lựa chọn thật tàn nhẫn. Rất nhiều người chọn người thân của mình. Thiếu chủ, đại khái một tháng sau thì cung điện dưới mặt đất sẽ bị sùng phá. Trong danh sách này chỉ sợ có cả những người ở thánh điện dưới đất. Lý lão nhân hạ giọng nói. Sở Mộ gật gật đầu, hắn đã đoán được hồn minh sẽ sử dụng thủ đoạn này. Bởi vì đây là cách dễ dàng và nhanh nhất để đạt được thắng lợi. Có lẽ Tam Đại Cung Điện trước kia không nghĩ thành Vạn Tượng sẽ bị công chiếm, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Ta biết rõ. Sở Mộ gật gật đầu. Đoạn thời gian gần đây, Sở Mộ vẫn bảo trì trầm mặc. Thiếu chủ, Lý lão nhân muốn nói, có lẽ Sở Mộ ngày nào đó cũng phải lựa chọn như Đằng Nguyên lão. Ta không thích làm lựa chọn như vậy. Sở Mộ biết rõ Lý lão nhân muốn nói cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật Lý lão nhân biết rõ Sở Mộ lựa chọn cái gì. Trong lòng của hắn chỉ quan tâm có mình hắn. Nhưng trên thực tế, dù chọn hay không chọn với hắn mà nói, không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì trong lòng hắn đã sớm đưa ra quyết định rồi. Hắn không nói thêm một lời. Không phải hắn thúc thủ vô sách, mà là chờ đợi cái gì đó đang quay về. Núi cao thác nước, mặt nước như mây, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước sáng rõ. Âm thanh của thác nước đổ vào đầm nước vang lên ầm ầm. Một con linh tộc nhảy qua mỏm đá, hiếu kỳ nhìn xuống màn nước. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá nam tử ở trần đang đứng dưới thác nước. Bọt nước mạnh mẽ đập vào người của nam tử kia, mặt của hắn bị nước trùng kích và ướt đẫm. Người này chính là nạn thái tử Triệu Lãnh Xuyên vừa thoát chết. Hắn cho rằng mình đã chết trong tay của Lê Hồng, nhưng mà không ngờ rằng mình lại tỉnh lại nằm ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Tổn thương trên người của hắn đã được bồi thuốc, vạn trừ thú cũng thoát chết khi đang hấp hối. Nhưng mà vì còn sống làm cho Triệu Lãnh Xuyên càng thêm thống khổ. Hồn dục sư không cần phương thức tu luyện dưới thác nước như thế này. Hắn cần làm chính là muốn đầu óc của mình thanh tỉnh hơn mà thôi. Nhưng cho dù nước chảy mạnh cỡ nào thì hắn không cách nào vứt bỏ bi thương trong đầu ra ngoài, không thể hòa tan tức giận. Nước lạnh như băng đánh vào vết thương trên người của hắn, căn bản không có cảm giác đau đớn nào. Loại trạng thái này làm cho hắn như sắp phát điên. Người cam chịu sao? Một tinh thần chi âm truyền vào trong tai của Triệu Lãnh Xuyên. Thác nước mông lung, Triệu Lãnh Xuyên mở to mắt nhìn qua bóng người cũng mông lung trước mặt của mình. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Tại sao phải cứu ta? Triệu Lãnh Xuyên tức giận hét lên. Ta chỉ có chút ân oán cá nhân với Lê Hồng mà thôi. Bóng người trên bờ lạnh nhạt nói ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Triệu Lãnh Xuyên chất vấn. Bóng người trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói. Ta giết chết một trụ tôn, cứu sống một trụ tôn. Ngươi chết lại được ta kính trọng. Còn người sống làm cho ta cảm thấy khinh thường. Người đã có được lực lượng trụ tôn chính thức, trở nên cường đại, nhưng mà linh hồn của người lại yếu đuối tới mức đáng thường. Lời này lượn lờ trong tay của Triều Lãnh Xuyên. Đồng tử Triều Lãnh Xuyên mở to, hắn muốn nhìn rõ bóng dáng của người này. Nhưng mà sau khi nói xong lời này, hắn lại biến mất. Giết chết một trụ tôn. Triều Lãnh Xuyên đi ra khỏi thác nước, thất thần nhìn qua phương hướng bóng người biến mất. Hắn đã biết người này là ai rồi, nhưng mà rung động trong nội tâm làm cho hắn quên suy nghĩ. Hồn minh vào 10 ngày sau sẽ giải quyết tất cả người không đầu hàng. Có một người đã đơn độc tiến về thành vạn tượng. Thời điểm Triều Lãnh Xuyên đang kinh hãi thì âm thanh của người nọ lại truyền tới, làm cho toàn thân Triều Lãnh Xuyên run lên. Người nọ độc thân đi về phía trước. Triều Lãnh Xuyên ngây người. Cả thành thị đã biến thành địa bàn của hồn minh, có thể độc thân tiến tới, không chỉ cần dũng khí là được. Mưa dầm không ngớt, gió lạnh từng hồi thổi qua thiên địa, làm cho tòa thành này lạnh hơn vài phần. Mưa càng ngày càng lớn, màn mưa mông lung che đậy những thứ ở xa xa. Mây đen nặng hạt bao phủ bầu trời, che khuất một bình đài vừa mới xây xong trên quảng trường. Một cây búa đang treo trên dây thừng to lớn, lưỡi búa khổng lồ đang chìa xuống bình đài. Từ xa nhìn qua, giống như đang có tử thần đang cầm cây búa giơ cao. Chỉ cần tay cầm búa của tử thần hơi lỏng thì búa trên tay của hắn sẽ lấy đầu người. Mưa như cây roi quất lên người ta, toàn thân của người bị hành hình sẽ đặt dưới lưỡi búa. Toàn thân của bọn họ ướt đẫm, ánh mắt mệt mỏi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, trông thấy chỉ là bầu trời lờ mờ mà thôi. Đằng thiếu chủ, loại tư vị này thế nào? Bây giờ chắc người hận phụ thần hiền ngang lẫm liệt của người lắm nhỉ? Đồng hoàng Niếp Vân Tần khi vũ hiền ngang đứng trước tù phạm, mỉa mai cười nói. Đằng Lãng chậm rãi nhìn lên trời, nhưng không có nói chuyện. Cầu xin ta tha thứ đi, ta sẽ cố gắng tha cho người con đường sống. Niếp Vân Tần vừa cười vừa nói. Niếp Vân Tần tươi cười cứng cứng, bởi vì hắn phát hiện kẻ này không thèm nhìn qua mình một cái. Thực sự cốt khí, nhìn xem xương cốt của người cứng hay là lưỡi búa cứng. Niếp Vân Tần đá hắn một cước. Thời điểm này, một gã người hầu chạy đến bên cạnh Niếp Vân Tần, thấp giọng nói vào bên tai của Niếp Vân Tần một câu, sau đó đưa cho Niếp Vân Tần một lá thư. Niếp Vân Tần cười rộ lên nói. Xem ra lại có một nhóm người tham sống sợ chết. Đằng Lãng rời đi, liếc mắt nhìn qua cửa thành phía tây thành vạn tượng, quả nhiên là có một đám người quy hàng. Bọn này là bọn hèn nhát. Đằng Lãng thấp giọng mắng. Đức lão lịch sử hò khàn một tiếng, mở miệng nói. Tính toán, mọi người có lựa chọn của mình, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Màn mưa không ngớt, ở bên ngoài thành ngựa xe không dứt, nối liền không ngừng. Nhưng hôm nay trừ người lục tục loè ngoe quy hàng thì cũng chỉ có binh sĩ hồn minh đang đứng canh giữ. Bọn họ hùng hằng càn quấy nhìn qua người Tam Đại Cung Điện quy hàng, mang theo vài phần chế nhạo. Con đường thành vạn tượng này rất dài, đi thông từ Bình Nguyên tới sườn núi phía tây. Trên con đường này vừa rất đông đúc, nhưng vào vài ngày sự quyết cuối cùng thì những người quy hàng mới lựa chọn đi ra. Con đường này trở nên trống trải vài phần. Cuối sườn núi cũng là cuối con đường. Trong màn mưa có một nam tử áo trắng đang nhìn qua tòa thành. Mưa to quất lên người của hắn. Mỗi lần tiếp xúc với xiểm y thì mưa sẽ bốc hơi không hiểu, giống như chung quanh người hắn có một tầng bảo hộ đặc thù. Ở bên cạnh hắn có một chiến hồ áo giáp đen đang đứng bên cạnh. Mưa từ trên giáp của nó chảy xuống. Bỗng nhiên nam tử áo trắng này xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trong màn mưa xa xa, có một thân ảnh màu xanh hiện ra trong tầm mắt của hắn. Thân ảnh màu xanh này tốc độ cực nhanh, giống như sao băng lờ mờ phá tan không khí, lao như bay về phía của hắn. Âm thanh ồ ồ vang lên trong màn mưa, tốc độ thân ảnh màu xanh này chậm rãi dừng lại. Đôi cánh nhỏ của nó rơi vào trong ngực nằm từ áo trắng này, giống như hải tử bi thương tiến vào trong ngực của người thân, sau đó không ngừng nức nở nghẹn ngào. Sở Mộ dùng tay hồng khô thân ảnh ướt đẫm của thân ảnh màu xanh này, khóe miệng hiện ra nụ cười vui vẻ. Chờ đợi rốt cục cũng trở về.

Ờ, còn có một. Lại chậm một chút. Hành hình cũng bắt đầu. Có quy hàng thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chủ tường cửa thành là Phong Tuyệt mở miệng nói ra. Phong Tuyệt đứng ở trên cổng thành. Từ độ cao của hắn dễ dàng nhìn thấy thân ảnh áo trắng đang đi tới. Đám người các người nên ghi chép nhanh lên đi. Đám người kia nói tên đồng bạn người thân của mình ra, miễn lại bị chúng ta truyền ra pháp trường. Phong Tuyệt đưa mắt nhìn qua đám người quy hàng cuối cùng kia. Những người kia xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, muốn biết người nọ sẽ là ai. Nhưng trong màn mưa, nhanh chóng có một sinh vật đang từ từ tiếp cận nam tử áo trắng kia. Đó là Minh Tiên Điểu. Một nam tử trung niên tên thất cấp quy hàng của hồn điện lúc này kinh ngạc hô lên. Nhìn ra được đây là một con Minh Tiên Điểu cấp đế hoàng. Nam tử tên là thất cấp này không ngờ rằng nhân vật quan trọng như vậy lại lựa chọn quy hàng. Trong màn mưa, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua hồn sùng này xuất hiện bên cạnh mình. Sở huynh đệ, ta biết ngay là ngươi. Triệu Lãnh Xuyên nhảy khỏi người của Minh Tiên Điểu, có chút kích động nhìn qua Sở Mộ. Nhìn qua Triệu Lãnh Xuyên bình yên vô sự, Sở Mộ cũng tươi cười nói. Nghe Trầm Mặc nói người uy vũ một lần, nhưng mà khi nhìn thấy người còn sống thì quá tốt rồi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Diệt vạn quân, tai nạn chủng tộc. So với Sở huynh đệ hành động hôm nay, chút dũng khí của ta không coi vào đâu. Triệu Lãnh Xuyên vẫn khiêm tốn như thường ngày. Người thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Sở Mộ cảm giác được hồn niệm của Triệu Lãnh Xuyên đã tăng cường. Hơn nữa trong hồn niệm của hắn còn có lực lượng đặc biệt bao phủ. May mắn, may mắn. Sở huynh đệ, Triệu Lãnh Xuyên ta có một chuyện muốn nhờ. Triệu Lãnh Xuyên nói ra. Sở Bộ gật gật đầu, lại bảo Triệu Lãnh Xuyên nói tiếp. Ta hiểu tính cách của mẫu thân mình. Mẫu thân của ta cho dù thế nào cũng không quy hàng hồn mình. Nếu Sở huynh đệ có thể đánh nát đài hành hình, còn có hy vọng xuất thủ cứu giúp. Triệu Lãnh Xuyên phi thường khách khí nói ra. Sở Bộ đang định đáp ứng thì bỗng nhiên ngữ khí của Triệu Lãnh Xuyên trở nên chăm chú. Mà trước đó, trừ phi ta chết, nếu không thì không ai có thể chạm vào cọng tóc gáy của Sở huynh đệ. Sở Mộ nhìn qua ánh mắt vô cùng kiên định của Triệu Thái Tử, trong nội tâm khẽ rung động, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Triệu Lãnh Xuyên thấy Sở Mộ gật đầu đáp ứng, tâm cũng an ổn rất nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần nam tử này đã đáp ứng thì hắn sẽ cố gắng lớn nhất hoàn thành chuyện này. Chỉ cần hắn đáp ứng thì mình cũng nên yên tâm giao tính mạng cho hắn. Sở Mộ cùng Triệu Lãnh Xuyên vừa muốn đi lên phía trước, bỗng nhiên sau lưng có âm thanh truy đuổi vang lên. Sau một lát, có một nam tử tiểu sái hạ xuống, đứng ở trước mặt Sở Mộ cùng Triệu Lãnh Xuyên. Từ thật ra đã nghe âm thanh của các người nói chuyện rồi, thực vừa vặn. Mặc dù nói ta ở trước mặt cấp chúa thì chỉ là pháo hôi, nhưng mà Diệp Hoàn Sinh ta không đặt cái gì 16 tuyệt 8 hoàng kia vào mắt. Đương nhiên đánh không lại thì ta sẽ quyết đoán thối lui. Diệp Hoàn Sinh vừa cười vừa nói. Sở Mộ nhìn qua Diệp Hoàn Sinh, thời điểm muốn nói chuyện thì Sở Mộ không có cơ hội nói. Diệp Hoàn Sinh chỉ thản nhiên nói. Đừng quên, ta còn thiếu nợ người nửa cái mạng. Nghe được câu này, Sở Mộ biết rõ chính mình không cách nào cải biến quyết định của Diệp Hoàn Sinh. Nhưng mà chiến đấu cũng không còn là một người nữa. Lê mê cái gì? Không muốn cho người nhà của các người thoát chết sao? Nhanh bò qua đây cho ta. Phong Tuyệt đứng trên tường thành quát lớn ba người ở trước mặt mình. Đem tên và thân phận báo ra đi. Về mặt Phong Tuyệt không kiên nhẫn nói ra. Ba người đi đến dưới cổng thành, chỉ có Diệp Hoàn Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Tại hạ họ Ốc, tên Sa Trung. Ốc Sa Trung, tên gì quái gì vậy? Phong Tuyệt mắng một câu, thời điểm đang muốn hỏi thăm thân phận của đối phương thì đột nhiên ý thức không đúng, cả khuôn mặt lập tức tái nhợt. Đem đám hỗn đạo này bắt lại. Phong Tuyệt giật tím mặt ra lệnh. Sau khi ra lệnh thì quân đoàn trong nội thành và ngoại thành bao vây lại, đem ba người vây vào trong. Mặc dù đại bộ phận người đầu hàng là cấp thấp, nhưng trong đó cũng có một ít cao tầng đi vào thành vạn tượng quy hàng. đề phòng những người mạnh mẽ này bạo động, cho nên bên ngoài tường thành bố trí không ít người. Trong khoảnh khắc, chỉ có đồng người bao vây ba người này lại. Diệp Hoàn Sinh vẫn tươi cười như trước, mà Triều Lãnh Xuyên cùng Sở Mộ thì vừa bước vào thành lâu, ngay cả ngẩng đầu cũng không có, tiếp tục đi về phía trước. Lũ tạp chủng, ra ra sẽ cho các người đi vào mồ. Diệp Hoàn Sinh quả nhiên hoàn toàn không có khẩu đức, tùy tiện một câu đã khiến đám người kia tức giận. Đánh hắn thật tàn nhẫn cho ta. Phong Tuyệt càng thêm tức giận, kẻ bại trận còn dám hùng hằng càn quấy như vậy, quả thực tự tìm đường chết. Sau khi ra lệnh thì đàn thú điên cuồng hét lên, lập tức trên trăm hồn sùng thú hệ đi ra ngoài, mặt xanh nành vàng muốn xé ba người thành phấn vụn. Diệp Hoàn Sinh khống chế tình dã mà câu, tiến lên phía trước, đạp mạnh lên thành cầu một cái. Một bước bước xuống thì chân của tình dã mà câu sáng ngời, đánh bay cả trăm hồn sùng thú hệ này ra ngoài, áp đảo quân đoàn ở phía sau. Những kẻ xông lên trước nhất bị lực lượng này chấn tàn sừng nát thịt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tường thành, quân đoàn biến thành rơm rạ. Thời điểm tình dã mà cầu không ngừng trà đạp nện trong đám người, đâm vào trên tường thành, toàn bộ quân sĩ cấp thấp không chịu nổi một kích. Đứng trên cổng thành thì sắc mặt Phong Tuyệt đen lại. Hắn thật không ngờ người trẻ tuổi này lại là cường giả cấp đế hoàng. Xem ra bản thân hắn cần phải động thủ rồi. Hai người khác đâu rồi? Phong Tuyệt đang muốn giả tay thì không thấy hai người khác. Đại nhân, bọn họ đã vào thành. Sĩ quan phụ tá chạy lên tường thành, chỉ vào hai thân ảnh đi vào trong thành, không có ai ra gì kìa. Gương mặt Phong Tuyệt lúc này run lên. Hai người này hoàn toàn không có nhìn qua hắn một cái, không coi ai ra gì. Đây chính là không coi ai ra gì chân chính. Phong Tuyệt tức giận đỏ cả mặt. Cửa thành do hắn gác bị phá hoại không nói, lại có hai người xâm nhập vào trong. Ghê tởm hơn là hai người này chỉ đi bộ. Vây lại cho ta. Phong Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng niệm chú ngữ lên. Trừ gọi như heo bị chọc tiết thì ngươi có thể làm gì? Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh vang lên bên tai của Phong Tuyệt. Phong Tuyệt quay đầu lại, lại phát hiện nam tử vừa chửi mắng đã xuất hiện sau lưng mình. Hắn vừa khống chế tình dã mà cầu cường đại, nhưng bây giờ thay bằng ma hồ. Vô địch đế hoàng. Phong Tuyệt ngây người, khi tức cấp vô địch đế hoàng ập tới, làm cho chú ngữ Phong Tuyệt loạn lên, muốn tiếp tục cũng không kịp rồi. Nghe nói Phong Tuyệt là kẻ kém nhất trong 16 tuyệt quả không sai. Diệp Hoàn Sinh cười cười tàn nhẫn, giả lệnh A Hổ ra tay. Mà Hổ đưa chảo lên, cuốn xé đầu của Phong Tuyệt một cái. Phong Tuyệt còn không kịp đọc chú ngữ thì hắn bị Mà Hổ cấp vô địch đế hoàng xé thành hai nửa, toàn thân đầy máu tươi. Phong Tuyệt bị xé nứt thì cả tường thành nguy nga hiện ra dấu hổ chảo cực lớn, đem thành lâu đánh sụp đổ. Chiều cao của thành lâu là trăm trượng, đối với hồn sùng sư bình thường thì nó là một ngọn núi lớn. Lúc này tòa thành lâu nguy nga này bị ma hồ dẫm đạp thì sụp đổ. Binh sĩ phần đố chung quanh tường thành của hồn minh chạy trối chết, chật vật tránh đi. Thành lâu sụp đổ, trong màn mưa bốc lên màn bụi mù cao cao. Máu tươi từ trong các khe hở của đá chảy ra ngoài, thi thể nằm tán loạn chung quanh phế tích. Lúc này quân đoàn thủ hộ bên ngoài thành ngây người, toàn thân run rẩy nhìn qua nam tử đang cười nói khống chế mà hồ chém giết kia. Thời điểm này không ai dám ra tay với nam tử này cả, chỉ có thể nhìn qua cước bộ của hắn càng ngày chạy càng nhanh, đuổi theo hai người phía trước, sau đó ngây ra như phỗng nhìn bọn họ đi vào trung thành. Trung thành này có lẽ khó đi hơn một chút. Diệp Hoàn Sinh quay đầu lại, nhìn qua tường thành đầy máu tươi, được màn mưa cọ rửa. Chỉ có cường giả hoàng vị trông coi. Triều Lãnh Xuyên nói giả. Sở Mộ gật gật đầu nói. Chút phá hư nhỏ này, tạm thời không được bọn chúng coi trọng đâu. Lại nói, chúng quanh chúng ta có tới 4-5 ngàn người, muốn ta thành lý trước một chút hay không? Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh nhìn qua chung quanh. Đường đi đã sớm bị vây chặt như nêm cối. Thậm chí ngay cả ngõ hẻm cũng chật cứng người. Những quân đoàn cấp thấp này thực lực bình quân là cấp chiến tướng, phần lớn là phân bố bên ngoài thành. Diệp Hoàn Sinh làm ra động tĩnh thành lâu sụp đổ, lập tức có cường giả ngấn vị triệu tập binh mã đi tới. Số lượng trong khoảnh khắc đạt tới 5.000. Người đông nghịch đứng trong màn mưa to nhìn chằm chằm vào ba đại địch này. Nhưng mà bọn họ không dám bước tới gần ba người trong phạm vi 50 thước. Ta sẽ tới. Sở Mộ nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Mạc Tà trên vai. Mạc Tà gật gật đầu, nhảy khỏi vai của Sở Mộ xuống đất. Ánh mắt tà dị bắn ra một thế giới hư ảo. Trong thế giới có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Diệp Hoàn Sinh có ý định xử lý những bình tôm tướng cua này, nhưng nhìn qua đồng tử Mạc Tà biến hóa thì trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Các binh sĩ hồn minh nơm nớp lo sợ nhìn qua đồng tử yêu dị kia. Bất chỉ bất giác, những hồn sùng sư nhìn thấy ánh lửa trong mắt Mạc Tà thì tức giận lên. Tai nạn chủng tộc. Còn có kỹ năng nào thích hợp tiêu diệt quân đoàn bằng kỹ năng này hay không? Đồng tử hòa diễm ở sâu trong nội tâm chỉ tồn tại ganh ghét, xem thường, chán ghét đều phóng đại vô hạn, sau đó biến thành tức giận bất động cái thiên. Đôi mắt tức giận kia nhìn qua người bên cạnh thì càng tức giận hơn, lao thẳng tới chém giết nó. Hồn sùng sư vây quanh lâm vào thất thần. Bỗng nhiên bọn họ nhìn qua người bên cạnh, sau đó hét lên một tiếng như dã thú, sau đó lại ra lệnh cho hồn sùng của mình. Chủ nhân tức giận thì hồn sùng tức giận. Trong mắt những cuồng thú này tràn ngập hòa diễm tức giận, sau đó lao qua bên cạnh cắn xé. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Các người điên rồi. Tiểu đội trưởng nhìn qua binh sĩ của mình điên cuồng chém giết lẫn nhau, lập tức gào thét một tiếng. Hắn gào thét làm trong mắt những người đang chém giết kia xuất hiện một tia mê man. Nhưng mà uy nghiêm của tiểu đội trưởng căn bản không có lực trấn nhiếp, làm cho những người này thoát ra khỏi ảo giác. Trong mắt bọn họ, thế giới này tràn ngập ngọn lửa tai nạn, mà chính bọn họ đang dẫn lên ma quỷ do hỏa diễm hóa thành. Trong mắt của bọn họ chỉ còn sợ hãi và chém giết mà thôi. Tai nạn chủng tộc có hiệu quả truyền bá. Hơn nữa những người không có bị mê hoặc kia, bọn họ bởi vì bị đồng bạn công kích trở nên ngờ vực, không căn cứ và tức giận, bất đắc dĩ phải ra tay với người khác. Loại tai nạn này lan truyền cực nhanh, lập tức cả nội thành cũng biến thành địa ngục đáng sợ. Máu tươi bắn ra tung tóe và nhiều thi thể ngã xuống. Khí tức khủng bố lập tức bao phủ quân đoàn 4-5.000 người. Những tướng sĩ ở xa nhìn qua thì kinh ngạc tới ngây người, trơ mắt những người kia tự giết lẫn nhau. Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể sợ hãi đứng ở nơi đó nhìn qua huyết tinh như ôn dịch tiến tới. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ba người đứng trên đường lớn căn bản không phóng thích chút kỹ năng nào cả. Bọn họ đi xuyên qua chiến trường tàn nhẫn nhất này. Loại tai nạn chủng tộc này có thể lan truyền vô hạn không? Triệu Lãnh Xuyên quay đầu nhìn qua quân đoàn đang chém giết lẫn nhau, mở miệng dò hỏi. Sở Mộ lắc lắc đầu nói, có người lãnh đạo là đế hoàng cao cấp sẽ chấn nhiếp được tràng diện, nhưng chỉ cần giải quyết những kẻ đó là được. Chuyện này giao cho ta. Diệp Hoàn Sinh tươi cười nói ra. Chức trách của Diệp Hoàn Sinh chính là giải quyết bình tôm tướng cua trở ngại đường đi của Sở Mộ cùng Triều Lãnh Xuyên. Không thể để hồn sổ của bọn họ phí sức trên những tôm tép này. Chỉ cần giải quyết hết đế hoàng cao đẳng thì tai nạn chủng tộc sẽ lan tràn cực nhanh. Ở ngoại thành và trung thành này không có cường giả cấp chúa tể. Diệp Hoàn Sinh muốn thu hoạch bọn người này không có khó khăn gì cả. Thành thị rất lớn, nếu đi từ ngoại thành vào trung thành thì chỉ sợ phải đi suốt cả ngày. Nhưng mà Sở Mộ không có nóng này. Nếu như lỗ mãng nhảy vào trong quân đoàn địch nhân, tứ hùng không cần ra tay, quân đoàn như biển cả lao tới công kích mình, thì đợi đến lúc chính thức đấu với tứ hùng, chỉ sợ đã không còn lại bao nhiêu thể lực cả. Cho nên hiện tại cần làm chính là mở rộng hiệu quả của tai nạn chủng tộc. Ít nhất không thể để những quân đoàn cấp thấp này tiêu hao thể lực của bản thân. Mà muốn cho tai nạn chủng tộc mở rộng, biện pháp duy nhất chính là giết tất cả cường giả ngoài đế hoàng cao đẳng. Nhiệm vụ này Diệp Hoàn Sinh hoàn thành là được. Như vậy Sở Mộ không ngại mở rộng hiệu quả của tai nạn chủng tộc, làm cho những thành viên của hồn minh ra tay giết đồng bạn của mình. Mưa to, mưa như chút nước, trùng trùng điệp điệp đánh vào bình đài. Xem y những người đang chờ sự quyết kia ướt đẫm. Có đôi khi có người không thèm mở mắt ra nhìn. bọn họ đang ở trên cao. Từ độ cao này có thể nhìn rõ toàn cảnh. Đường nhỏ bên ngoài thành có binh sĩ phân bố rậm rạp chẳng chịt. Trong mông lung có thể nhìn thấy quân đoàn đang di chuyển. Thỉnh thoảng có một màn đỏ tươi hiện ra ở trên đường. Bên ngoài thành xảy ra chuyện gì? Trông coi bình đài, Đồng Hoàng Niếp Vân Tần nhíu mày, dùng hồn niệm quan sát ngoại thành. Mấy phó tướng đều đứng trên hình đài, qua một lát kinh ngạc nói. Hình như là quân đoàn hỗn chiến. Chuyện phiếm. Niếp Vân Tần hừ lạnh một câu. Vừa rồi hắn liếc nhìn thì thấy là quân phục hồn minh rậm rạp chẳng chịt. Nói cách khác, những quân đoàn này là của hồn minh. Bọn họ làm sao có thể tiến hành hỗn chiến? Cũng không phải diễn tập quân đoàn. Một hồi cuồng phong và mưa đánh tới. Trong mưa bụi, có một quân sĩ khống chế cự ưng, trinh sát, bay lên chỗ cao, hạ xuống trước mặt Niếp Vân Tần, bồi rồi nói rằng. Đại nhân, quân đoàn bên ngoài thành xuất hiện bạo động, đang trắng trợn tự giết lẫn nhau. Sắc mặt Niếp Vân Tần xanh lại, hùng hằng nhìn qua mấy phó tướng kia, cả giận nói. Thống lĩnh là ai? Tại sao ngay cả điều khiển quân đoàn cũng không tốt? Là Phong Tuyệt. Nhưng vừa rồi có tin tức truyền tới, Phong Tuyệt đã bị người ta giết. Hơn nữa quân đoàn bên ngoài tự giết lẫn nhau là do hồn sùng của ba người cùng yêu linh chi thuật. Cự ưng trừng sát nói ra. Phong Tuyệt bị giết. Niếp Vân Tần sững sờ, nhưng trong ý thức được náo động bên ngoài thành là do cường giả chính thức của Tam Đại Cung Điện gây ra, vội vàng hỏi. Người nọ là ai? Tạm thời không rõ, nhưng có người nhìn ra một người trong đó cực kỳ giống Truy Nã Triều Lãnh Xuyên. Cự ưng trừng sát nói ra. Triều Lãnh Xuyên? Kẻ này thật sự muốn đi tìm chết mà. Sai người đi thông chi hùng vị. Niếp Vân Tần nói ra. Vâng. Cự ưng trinh sát hành lễ xong thì nhảy lên người cự ưng. Gió lốc nổi lên, bay vào trong không trung thì trong mây mù bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đám mây đông nghịt. Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện có tới 3.000 cự ưng. Người quen thuộc tin tức về hồn minh cũng biết quân đoàn 3.000 cự ưng này chính là quân thuộc trực thuộc Hùng Tá Luyện Diên. Mặc dù là sinh vật cấp đế hoàng đỉnh phong, cũng không cách nào chống lại quân đoàn 3.000 cự ưng vây công. Đây là một trong những quân đoàn có tính chất uy hiếp chân chính của hồn minh. Lúc này 3.000 cự ưng này đang phân bố trên không thành vạn tượng, bao quát cả tòa thành thị này. Một khi có bất kỳ dị động thì không chạy khỏi con mắt của bọn họ. Đằng Lãng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn qua thân ảnh cao lớn kia, lại nhìn qua đường đi huyết nhục giàn giụa kia, miệng khẽ thở dài nói. Tại sao lại chấp nhất như thế? Đức lão linh sư đang nghe được dị biến tự giết lẫn nhau. Thì đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là Triều Lãnh Xuyên, mà là kỹ năng tai nạn chủng tộc hồn sùng thất tội hồ của Sở Mộ. Hắn nhớ rõ tại thành Thiên Hạ thì Sở Mộ cho thất tội hồ thi triển kỹ năng khủng bố này. Mà bây giờ quân đoàn bên ngoài thành vạn tượng đang trình diễn một màn chém giết tương tự. Chuyện này có ý nghĩa, ba người kia tuyệt đối có một người là Sở Mộ. Địch nhân là một tòa thành thị, ở bên trong quân đoàn cấp thấp gần 100 vạn, quân đoàn cao cấp cũng có 5 vạn. Chỉ cần những quân đoàn này tiêu hao thể lực cũng đủ làm sinh vật cấp chúa tể ứng phó mệt mỏi. Hướng chỉ hồn mình còn có nhiều cường giả cấp chúa tể như vậy. Chỉ dựa vào 3 người mà bước vào tòa thành này thì Đức Lão Linh Sư đã không biết nên nói cái gì. Vạn tượng đàn, cự ưng trinh sát vỗ cánh bay đi, một lần nữa bay lên bầu trời tiến hành điều tra. Hùng thù ở trong đại điện, hùng thù cùng đế cơ đang ngồi trên cao quan sát bên dưới. Phía dưới hùng thủ cùng đế cơ, theo thứ tự là thiên tử Ngô Quảng, Hùng Tá Luyện Duyên, Hùng Mặt Mạch Lăng, cùng với vương của địa hạ cung Dịch Quân. Còn có kẻ phản bội Lê Hồng. Những người này không thể nghi ngờ là cường giả cấp chúa tể, siêu phàm thoát tục. Bất cứ người nào trong bọn họ dậm chân một cái, cũng làm cho thiên hạ chấn động. Trong cùng một hàng, dùng Long Tuyệt cầm đầu, tổng cộng 8 gã cường giả tuyệt vị cùng một đám cường giả thẩm vị cấp đế hoàng đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 16 tuyệt sẽ sắp xếp lại một lần nữa. Tiếp tục là 32 ngấn vị và thẩm vị cùng với phần đông hồn hoàng trung lập hoặc quy hàng. Những người này xuất hiện tại nơi này cũng là thế lực nòng cốt tương lai của hồn mình. Thậm chí đã có người biết rõ mình thu hoạch được địa vị và lợi ích. Lúc này trong đại điện tập trung tất cả nhân viên quan trọng của hồn mình là một nhóm người mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Sở Phương Trần, Triều Lãnh Xuyên, xem ra lần này đã tới trễ rồi. Hồng thủ Viên Tuế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua một đám cường giả thuần phục hồn binh. Hồng thủ đại nhân, ta muốn đi ra ngoài đây, chờ lâu một ngày cũng cảm thấy khó chịu, không cần trì hoãn, chờ một chốc là không thích. Địa hạ vương Dịch Quân đứng bên cạnh thiên tử Ngô Quảng, tươi cười nói giả. Hồng thủ liếc mắt nhìn Dịch Quân, biết rõ tên địa hạ vương này hiện giờ muốn thành lập uy vọng của mình. Triều Lãnh Xuyên thì không đủ gây sợ, thực lực Sở Phương Trần không tầm thường. Luyện Duyên, Ngô Quảng, Lê Học Bạch Lăng, bốn người các người đi xem. Dịch Quân đi về phía minh chủ báo cáo việc này. Hùng thủ mở miệng nói ra. Hùng thủ đại nhân, ngài thật sự để mắt tới phương Sở Phương Trần. Dịch Quân nói ra. Sở Phương Trần xuất hiện, Hùng thủ lại cấp bốn gã chúa tể ra nghênh đón. Đội hình như thế, bắt ai mà không được. Dịch Quân cũng không có cãi lời, nhưng trong nội tâm có chút không thoải mái. Hiện tại minh chủ đang ở trong cung điện của Tam Đại Cung Điện. Dịch Quân biết rõ Hùng thủ an bài như vậy là muốn mình đi về giết đám người sắp ra khỏi thánh điện rơi đất. Nhưng mà minh chủ lăng xiển ở chỗ này, chắc là không có cơ hội cho hắn ra tay. Hùng thủ, theo ta thấy mặc dù chúng ta không ra tay, hắn cũng bị lực lượng quân đoàn trong thành khốn chết. Làm gì mà vẽ vời cho thêm chuyện giá? Mạnh Lăng nói giả. Mạnh Lăng vừa mới dứt lời, bỗng nhiên một cự ưng trinh sát bước nhanh vào trong đại điện, sau đó phủ phục trên mặt đất, có chút sợ hãi nói ra. Điện hạ, đại nhân, chúng ta, quân đoàn cấp thấp bên ngoài thành của chúng ta đã bị diệt. Lời này làm cho đám cường giả ngấn vị, thẩm vị, tuyệt vị, hoang vị lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nói cấp chúa tể xác thực có thể dễ dàng làm cho quân đoàn cấp thấp tan thành mây khói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại dưới quân đoàn 50.000, loại tốc độ đồ sát này quá kinh khủng rồi. Mưa bụi mênh mông, con đường ngoại thành hiện giờ hoàn toàn ngâm trong biển máu. Máu đỏ bắt mắt, làm cho người ở trên hình đài nhìn xuống thấy rõ ràng. Cơn mưa làm bọn họ tuyệt vọng, người bị kéo lên hình đài này phần lớn là cao tầng của Tam Đại Cung Điện. Bọn họ mang theo sỉ nhục chiến bại quỳ ở nơi này, nhìn qua màn mưa mông lung trước mặt, ngẩng đầu nhìn qua lợi búa bức người. Bọn họ đã không còn ôm bất cứ cơ hội nào cả. Nhưng mà từ góc độ của ba người kia mà nhìn, nhìn thấy ba người bọn họ đi trên con đường máu về phía trước, nhìn qua bọn họ đối mặt với quân đoàn 50.000 lại không có ý sợ hãi nào, nhìn qua con đường của bọn họ đi chỉ còn lại biển máu, thì rung động trong lòng của những người trên hình đài thật kịch liệt. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, mặt mũi đầy nước mưa cùng nước mắt dung hợp với nhau. Đằng lãng nhìn qua thân ảnh của ba người kia, lại cảm giác yết hầu của mình như có thứ gì đó ngăn chặn lại. Sở huynh đệ, Triệu thái tử, Diệp huynh đệ. Đằng lãng đã nói không ra lời. Hắn không biết ba người này rốt cuộc lấy dũng khí ở nơi nào mà đối mặt với thiên quân vạn mã, đối mặt cường giả hồn minh. Cả ngoại thành đầy máu tươi đã nói rõ quyết tâm của bọn họ rồi. Tiếu Nguyên lão, Lão Ẩn Sĩ, Dương Trường lão là những thế hệ trước bị ấn trên hình đài. Bọn họ dùng ánh mắt không dám tin nhìn qua ba người đang đi trên con đường máu tươi. Bọn họ đã không biết nên thở dài, bọn họ lấy trứng chọi đá, hay thán phục ý chí chiến đấu chết cũng không sờn này. Bỗng nhiên cả hình đài xuất hiện run lắc nhẹ nhẹ. Loại run lắc này từ xa tới gần, từ trên trời tiếp cận mà không ngừng run rẩy. Mọi người ngẩng đầu phát hiện trên trời của màn mưa lúc này xuất hiện thú triều. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.